Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, cướp bóc đảo người cá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu giao giao. Một cái ánh mặt trời tạo thành mấy chục mét đường kính tay khổng lồ. Thân ra mặt biển nắm không ngừng giãy giụa Jinbi. Phịch. Jinbi bị san phần tạo thành thịt nát, san phần vuốt mắt ở trong nước biển đứng lên, cảng khẩu nước không sâu cũng chỉ 200 mét, hôm nay đứng lên nửa người trên đều lộ ra mặt nước. Mới rồi có một cái cá ở lỗ tai hắn bên cạnh không ngừng bơi qua bơi lại ồn ào hắn ngủ. Hắn tiện tay làm con ruồi bóp chết liền không biết thuyền trưởng có thể hay không tức giận chiều. Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. San phần quả nhiên tiến hóa thành công, chẳng qua là dáng người quá lớn, trước mắt chỉ có hai cánh tay có thể quang nguyên tố hóa những bộ vị khác còn không được. Tiếp tục lột xác, Triệu Mục lớn tiếng nói, san phần ngu cười một tiếng, về phía sau đổ một cái chồng vào trong biển tung lên ầm vang lớn ngủ khò khò. Triệu Mục đi tới bên bờ. Niệm lực cái hiện sanh thành một tranh cát phát thoải mái ngồi xuống. Lấy ra một chồng siêu duy thẻ bài. Borsalino, Ino, Sengoku, Gongu, Mat, Rob Lucci 5 tấm màu vàng kim. Doflamingo, Kuma, Mogier, Crocodile 4 tờ màu tím. Tổng cộng 9 chương siêu duy thẻ bài toàn bộ đánh mở một cái thời gian nặng đưa. Mấy ngàn lần xuống. Toàn bộ mở ra đồ mong muốn, 42.000 siêu duy tiền oán niệm kết tinh, 2, nhân 15 cái sấm vang trái cây, màu vàng, Ino, Haki Busosoku, màu vàng, Ino, võ trang sắc thô bạo, màu tím, Sengoku, người người trái cây đại Phật hình thái, màu vàng, Sengoku, võ trang sắc thô bạo, màu tím, Gongu. Kim loại trái cây, màu vàng, Gongu, PS, nguyên lai phim hoạt hình đã có sắt thép trái cây, đổi thành kim loại trái cây, hải quân 6 thức kỹ năng quyển trục, màu tím, Borsalino, loang loáng trái cây, màu vàng, Borsalino, siêu phàm thể lực, màu tím, mắt, vũ khí hắc đao đêm, màu vàng, mắt, Kenshin, màu vàng. Mắt, hải quân 6 thức kỹ năng quyển trục, màu tím, Rob Lucci, cái mũ trái cây, màu vàng, Rob Lucci, bá vương sắc thô bạo, màu tím, Doflamingo, tuyến tuyến trái cây, màu tím, Doflamingo, siêu phàm thể lực, màu tím, gấu, quả cầu thịt trái cây, màu vàng, gấu, ảnh ảnh trái cây, màu tím. Mogier, xào sạc trái cây, màu vàng, Crocodile, tổng cộng 19 cái đánh mất, có trái cây ác quỷ, có thô bạo, còn có mắt ưng rơi xuống cao nhất đại khoái đao. Triệu Mục cảm thấy hứng thú nhất, chính là trong đó Kenshin, One Piece thế giới kiếm thuật, bản thân chính là tương tự với đường đao đồ. Nói là kiếm thuật, thật ra thì theo đao thuật khác biệt không lớn. Cái này kỹ năng đặc thù, hoàn toàn có tư cách theo hắn siêu phàm đao thuật tiến hành thời gian dung hợp. Còn dư lại trái cây ác quỷ, hắn chân chính coi trọng chỉ có sắt thép trái cây, nuốt trái cây có thể chiếm đoạt trái cây ác quỷ năng lực. Nhưng là loại này chiếm đoạt tới năng lực rất khó mở rộng. Cho nên hắn dự định là thông qua thời gian dung hợp 4 cái trái cây ác quỷ năng lực. Nuốt trái cây, kim loại trái cây, mạc trái cây và vũ khí trái cây. Cái này 4 loại trái cây ác quỷ, sẽ lấy nuốt trái cây làm chủ thể tiến hành dung hợp cường hóa. Cuối cùng tay ếch ma đồng, hồn trái cây, may mắn trái cây cộng thêm lần trước loại hắc dạ lưỡi đao dành riêng âm ảnh áo thuật nguyên thế. Chấp bất diệt thuật. Cái này 4 loại năng lực sẽ lấy tay ếch ma đồng làm chủ thể đem cái thiên phú này đồng thuật cường. Hóa đến truyền thuyết cấp bậc, yêu cầu 6 cái trái cây ác quỷ. Hắn bây giờ bất quá mới đạt được 3 cái, trong đó mạc mạc trái cây vẫn còn ở thuộc hạ của hắn Bundy Won trên mình, bởi vì đã bị lời nói dối chi sách tẩy não, yêu cầu thời điểm tùy thời cũng có thể bắt vào tay. Còn lại 3 cái hồn hồn trái cây ở Salad Lin Lin trong tay. Vũ khí trái cây bị Doflamingo thủ hạ ăn. Cái trước giết chết tứ hoàng nhất định đánh mất. Người sau là một cái giả Doflamingo hoàn toàn có thể đem người lừa gạt tới. Phiền toái duy nhất là may mắn trái cây. Ăn may mắn trái cây người vận khí không phải giống vậy tốt. Trừ phi gặp nhân vật chính đoàn đội bị nhân vật chính cường đại chân thực may mắn khắc chế. Nếu không may mắn trái cây người có còn không cùng hắn đến gần cũng đã chủ động tránh nguy hiểm. Tất cả trái cây ác quỷ, may mắn trái cây đạt được độ khó xếp hạng trước 3. Triệu Mục thu hồi tất cả đánh mất, những thứ này là bán đi vẫn là người cho mình dùng còn muốn xem thực tế nhu cầu. Sắc trời rất sắp tối, Dương Thụ Eva lại nữa đi đảo người cá truyền ánh mặt trời. Nhưng mà đảo người cá vẫn bị ánh sáng bao phủ, chẳng qua là lần này không phải ánh đèn mà là ánh lửa. Khắp nơi đều là thiêu đốt nhà và đốt cháy tử thi. Khắp nơi đều là đốt giết cướp bóc hải tặc. Từ đảo người cá gia nhập Liên minh Thế giới Chánh phủ đã rất nhiều năm không có loài người hải tặc. Như vậy tứ không kỵ đãi, đảo người cá Long Cung Vương Quốc Long Cung Thành. Quốc vương Neptune tuyệt vọng nhìn thiêu đốt đảo người cá và loài người sống chung hòa bình. Đây là hắn bị sát hại thê tử ất cơ trọn đời mơ ước. Hắn vốn là phản đối, ở thê tử dùng tánh mạng mang tới cảm động hạ thừa kế phần này lý niệm. Nhiều năm qua một mực kiên trì thúc đẩy người cá và loài người sống chung hòa bình. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Thế giới Chánh phủ cự tuyệt phái người cứu viện đảo người cá. Hắc dạ băng hải tặc. Cái này căn bản không là đảo người cá có thể đối phó. Mấu chốt nhất là bọn họ cũng không phải là muốn nô dịch đảo người cá, mà là muốn hoàn toàn tiêu diệt người cá nhất tộc. Cái trước còn có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người sau chỉ có thể liều chết đánh một trận. Bây giờ có thể cứu cá tộc người, đã chỉ còn lại con gái hắn Shirahoshi. Neptune dùng nhanh nhất tốc độ và mấy cái nhi tử chạy tới cứng rắn xác tháp. Nhưng mà thấy nhưng là đứng ở cửa hung ác người phụ nữ. Đầy lỗ mũi theo câu chuyện dặm vu bà như nhau. Thấy chạy tới Neptune đám người trên mặt hiện lên một cái nụ cười tà ác. Vu bà lập tức biến sắc mặt. Biến thành một cái tràn đầy mị hoặc người đẹp. Neptune mấy cái nhi tử. Ngay tức thì dùng mỗi người vũ khí trong tay đâm về phía lẫn nhau. Neptune căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mấy cái nhi tử giết lẫn nhau chết ở trước mắt. Ngươi, Neptune tê tâm liệt phế hét. Nhưng mà mới vừa phun ra một chữ. Sau lưng một thanh kiếm đã đem hắn đầu bổ xuống. Devon xông lên Silieb of the Rain giơ lên một ngón tay cái. Dùng cửu vĩ hồ trái cây năng lực biến thành Neptune dáng vẻ. Silieb of the Rain chỉ huy mấy cái hải tặc quét dọn bên ngoài. Devon thì điều chỉnh mình một chút thanh âm tiến vào cứng rắn xác tháp. Thấy đang ngủ Shirahoshi, Devon cả người cũng lấy làm kinh hãi. Cái này công chúa người cá quá lớn có chừng 10 mét cao. Trách sinh trưởng lại đặc biệt đáng yêu là nàng gặp qua xinh đẹp nhất khuôn mặt. Khó trách thuyền trưởng đại nhân sẽ yêu cầu phải hoàn hảo không hao tổn mang về. Chẳng qua là lớn như vậy một cái mỹ nhân ngư thuyền trưởng có ăn hay không tiêu. Nổi lên một chút tâm trạng, Devon bắt đầu giả trang Neptune thức tỉnh Shirahoshi, mới vừa tỉnh ngủ. Shirahoshi còn có chút mơ hồ. Theo ta đi, Devon dùng kinh hoàng ánh mắt sợ hãi nói. Ngươi là ai? Shirahoshi vuốt mắt hỏi. Devon diễn cảm lập tức kẹt. Chẳng lẽ là nhiều năm nhốt nàng ngụy trang năng lực bước lui? Vậy làm sao mới một câu nói? Nàng liền bị đoán được là giả. Ngươi ở ngụy trang? Không đúng. Shirahoshi nói đến một nửa sợ hãi nhìn Devon. Ngươi có thể nghe được tim ta thanh. Thật là khủng khiếp. Haki Busosoku. Devon nhìn Shirahoshi phản ứng. Phong phú kinh nghiệm để cho nàng lập tức đoán được mình là làm sao bị đoán được. Nếu không thể tới mềm, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. Chỉ phải cẩn thận một chút chớ làm tổn thương đến cái này đại mỹ nhân. Thuyền trưởng hẳn không để ý mình đưa cái này đại mỹ nhân cho cột trở về. Ngay tức thì nhanh chóng rời đến Shirahoshi sau ót. Tiến vào nửa thú hóa sau lưng chín cái hổ đuôi quất vào Shirahoshi sau ót. Lực đạo vừa đúng lúc, Shirahoshi đầy mắt vòng vòng lập tức ngất đi. Nhiều lần trắc trở, đã bị đưa đến rùa biển hải vương giống trong bụng. Còn như đảo người cá đã hoàn toàn hóa là lịch sử. Chỉ có một tòa điểm tâm hãng chế biến và một khối lịch sử chánh văn hoàn hảo không tổn hao gì. Còn lại vô luận là người cá vẫn là người cá. Vô luận là hải tặc vẫn là những chủng tộc khác sinh vật. Toàn bộ đều bị hắc giả hải tặc đoàn phá hủy không còn một mống. Chỉ có một số ít người cá chạy ra khỏi đảo người cá từ trong nước may mắn chạy thoát thân. Sao Dung Kiều, xem hình san phần urufu https i.stack.imgua.com/77om0.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-nối-tot-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.